Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, trang 125. Tục ngữ nói rồi bọ không đinh vô phùng trứng. Truyện tranh đích xác sẽ đối màn ảnh tiến hành một ít lựa chọn, chính là này lựa chọn màn ảnh. Trung quy cũng là đã từng ở hiện thực bên trong xuất hiện quá. Tựa như ngài Di Sa, Sở Đức liền tính lại không thích nàng, nàng cũng thật là một cái cẩm y ngọc thực, bề ngoài kinh người đại tiểu thư, điểm này là không có nửa phần giả dối. Bởi vậy, vô mặt ở truyện tranh thượng một ít hành động cũng nhất định là thật sự. Sở Đức thói quen tính lợi dụng truyện tranh tới quan sát một người, thế nhân cũng không biết trong truyền thuyết có thể nhìn thấu nhân tâm vai hề trong tay kỳ thật có một cái đáng sợ đại sát khí. Truyện tranh, nó có thể đem mỗi người nhất chân thật bộ dáng đều hiện ra ở kia trương nho nhỏ trên giấy mặt. Sở Đức từ khi xuyên qua tới nay đã xem qua quá nhiều người mang mặt nạ bộ dáng. Hắn tới thế giới này về sau đã từng có một đoạn thời gian vẫn luôn mơ màng hồ đồ. Nơi này hết thảy cũng không tính xa lạ, chính là rồi lại tìm không thấy một tia quen thuộc cảm giác. Lúc ấy là truyện tranh cứu vớt hắn, có thể nói truyện tranh đối với Sở Đức đã là bàn tay vàng, cũng là hắn sống ở trên thế giới này lớn nhất cậy vào. Thông qua này bổn truyện tranh, Sở Đức có thể thấy rất nhiều người trăm phương nghìn kế không nghĩ để cho người khác biết đến sự, cũng có thể hiểu biết không ít người mặt nạ hạ bộ dáng mà tất cả mọi người không biết. Chính là thông qua truyện tranh, Sở Đức hiểu biết đến vô mặt khả năng so đại chúng trong mắt vô mặt còn muốn đáng giận. Sở Đức xem truyện tranh thời điểm cũng thường xuyên sẽ vì vô mặt sở làm một ít việc mà cảm thấy khiếp sợ. Vô mặt gia hỏa này đã từng làm ra quá rất nhiều tao thao tác, hắn sẽ vì điểm cực nhỏ tiểu lợi khiến cho thủ hạ người thâm nhập hiểm cảnh, thậm chí là suýt nữa bỏ mạng. Hắn còn đã từng làm ra một hồi kinh thiên động địa đại tàn sát, mà mục đích của hắn khả năng gần chỉ là vì chính mình công danh, hoặc là vì tiền tài. Nhất lệnh vô mặt nhân khí giá trị nổ mạnh ngã xuống, cũng là lệnh Sở Đức đều có điểm vô pháp tiếp thu kia sự kiện. Còn lại là 10 năm trước kia, vô mặt thân thủ giết chính mình bạn tốt kia sự kiện. Kia sự kiện, ở thế giới này chỉ có Sở Đức biết, ngay cả hải cách đặc quốc dân chúng cũng không biết. Đơn giản là khi đó vô mặt thanh danh chính vượng, muốn áp xuống chuyện này cũng tương đối dễ dàng, cho nên cũng không có canh chừng thanh để lộ đi ra ngoài. Mà kia sự kiện cũng là lệnh vô mặt thanh danh đến nay mới thôi đều không thể vãn hồi sự kiện. Bởi vì vô mặt giết người kia ở truyện tranh bên trong nhân khí giá trị pha cao, thậm chí người kia đã từng một lần ở vừa ra sân khấu thời điểm bị người cho rằng là quyển sách này nhân khí giá trị đại ca cấp nhân vật. Mà như vậy một nhân vật ở lên sân khấu một đoạn thời gian sau đột nhiên bị vô mặt cấp thân thủ giết chết, mà vô mặt gần chỉ là xuất phát từ ghen ghét. Ngay lúc đó cảnh tượng Sở Đức hiện tại còn nhớ rõ, cơ hồ sở hữu diễn đàn cùng tia ba đều nháy mắt nổ mạnh. Một ít quốc nội chứ danh thế giới giả tưởng diễn đàn càng là trực tiếp bị spam đồ bản. Người đọc cùng fan lâm vào một mảnh điên cuồng, ngay cả Sở Đức lúc ấy đều sửng sốt nửa ngày. Sở Đức không nghĩ nói chính là liền ở người kia chết trước một ngày, hắn còn nghĩ có cơ hội nhất định phải đi tìm người kia đâu. Bởi vì hắn rất ít thấy cho dù là ở truyện tranh cũng như cũ có thể như vậy sạch sẽ thuần túy người. Người kia cũng có cái rất êm tai tên, Tô Vũ Hàn. Nghĩ đến này tên thời điểm, Sở Đức cũng hơi hơi sửng sốt. Hắn cũng có thật lâu đều không có nhớ lại tới tên này, rốt cuộc 10 năm thời gian không khỏi cũng lâu lắm lâu lắm. Sách nhắc tới khởi tên này tới liền có chút không quá thoải mái a. Sở Đức xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hắn nhiều năm như vậy thật vất vả đối Vô Mặt, quan cảm lại hơi chút tốt hơn một chút. Chính là vừa nhớ tới Tô Vũ Hàn tới, hắn đối Vô Mặt lại vô ý thức sinh ra một chút chán ghét, đó là ở cái này cyberpunk trong thế giới. Sở Đức duy nhất một cái thiệt tình kính nể người, rốt cuộc có thể ở những cái đó không chỗ không ở màn ảnh hạ như cũ làm nhân tâm hướng tới chi. Thậm chí ở ngầm đều không có quá bất luận cái gì xấu xa ý tưởng người. Sở Đức đời này cũng chỉ thấy quá như vậy một cái, hắn như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nhớ tới Tô Vũ. Rét lạnh, Sở Đức trong lòng có điểm buồn bực, sau đó Sở Đức liền bỗng nhiên nhớ tới vừa mới Vô Mặt đứng ở kệ thủy tinh trước làm những chuyện như vậy, nga. Đúng rồi, Sở Đức đã biết, nếu Tô Vũ Hàn hiện tại còn sống nói. Như vậy vừa mới Vô Mặt làm kia sự kiện đảo có điểm giống hắn sẽ làm sự, khi đó. Tô Vũ Hàn người ở bên ngoài trong mắt vẫn luôn là một cái thực, xuẩn, người, chính là không ai biết. Tô Vũ Hàn ở một cái khác trong thế giới đến tột cùng có bao nhiêu fan, mà hắn lại là bao nhiêu người trong lòng Bạch Nguyệt Quang, lúc ấy. Tô Vũ Hàn luôn là sẽ làm ra cùng loại với như vậy một kiện lại một kiện, chuyện ngu xuẩn, mà như vậy ở thế giới này người trong mắt xuẩn không thể lại xuẩn sư. Lại tổng có thể đưa tới vô số người điên cuồng thét chói tai, Sở Đức cũng từng muốn làm như vậy một. Cái chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn người, chẳng qua, hiện tại Vô Mặt làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tới. Sở Đức liền tổng cảm thấy có điểm không khỏe, không. Kỳ thật đảo cũng hoàn toàn không tính kỳ quái. Sở Đức lầm bầm lầu bầu lại nói thầm nói, tuy rằng Vô Mặt người này làm người xử thế thực rác rưởi, bất quá hắn đối Thánh Lợi Văn Thành đảo còn xem như toàn tâm toàn ý, ít nhất. Điểm này là Sở Đức nhiều năm như vậy xem xuống dưới. Cho rằng Vô Mặt trên người khó được loang loáng điểm, nhân loại luôn là một loại phức tạp sinh vật. Một cái đủ loại khuyết điểm hỗn tạp ở bên nhau người. Cũng chưa chắc sẽ không đối quốc gia dâng ra trung thành, điểm này. Sở Đức là ít có đối Vô Mặt cảm giác được kính nể sự tình, chẳng qua loại sự tình này không cần thiết a. Đối với ngươi tới nói, Sở Đức lẩm bẩm nói, ngươi nhưng vẫn luôn là cái rất người thông minh. Hết chương.